Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý, cùng với ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi bế Liên Y ra khỏi phòng, liền thấy Sadako đang dùng khay bưng một chén cháo cá thơm ngon tới. Chủ nhân, Tiểu Thiên đã dậy chưa? Cháo của em ấy đã nấu xong rồi đây này. Sadako thấy Dương Tử Mi rất vui vẻ mà nói. Trước đây, tuy gương mặt của Sadako rất xinh đẹp, nhưng cô ấy chưa từng cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ nhàn nhạt cười cho có lệ. Tính tình lúc nào cũng âm u lầm lì, khiến cho người ta có cảm giác xung quanh cô ấy luôn bao phủ một đám mây đen u ám. Nhưng bây giờ thì khác, tính tình và trạng thái của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, trở nên rất hoạt bát và cởi mở. Thật sự là càng lúc càng giống Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lạnh mặt mà nói, ừ, nó dậy rồi đấy. Vậy tôi vào đây. Sadako nhẹ nhàng bước vào phòng của Tiểu Thiên. Dương Tử Mi nhìn theo bóng lưng của Sadako, trong lòng vô cùng khó chịu. Thậm chí trong nháy mắt, cô thiếu chút nữa động sát tâm mất rồi. Có điều, sát tâm này chỉ thoáng vụt qua. Nếu không phải bất đắc dĩ, Dương Tử Mi tuyệt đối sẽ không giết người. Huống chi, đó còn là Sadako, là đầy tớ trung thành nhất của cô. Đối với Sadako, tuy Dương Tử Mi luôn đề phòng, nhưng ít nhiều cũng đã thân thiết với nhau. Nhiều lúc cô còn coi Sadako như chị gái của mình. Làm sao có thể nhận tâm xuống tay đây? Mặt khác, giữa Sadako và Dương Tử Mi lại có khế ước tích huyết ràng buộc. Nếu giết Sadako thì chẳng khác nào giết chết chính mình. Liên Y giơ móng vuốt vỗ vỗ tay của Dương Tử Mi, an ủi cô không nên quá nóng nảy. Dương Tử Mi gật đầu, ôm Liên Y ra sau nhà, vào phòng của sư phụ nhìn bức họa treo trên tường. Sau khi lấy được bức họa từ chỗ ông Lưu Thiên Vũ, cũng liền tìm được một bức họa được vẽ bởi một họa sĩ rất cao tay. Nhờ ông ta dựa vào hình dạng của bức ảnh, vẽ thêm sư phụ phía dưới, vẽ thành một bức họa lớn treo ở trong phòng. Sư phụ, người có thể giúp con giải quyết chuyện này không? Dương Tử Mi đưa tay vuốt nhẹ bức họa của Ngọc Thanh sư phụ, ánh mắt buồn bã, giọng nói đầy vẻ bi thương. 10 năm này, con đã quen ỷ lại vào người. Còn người nói gì, con liền nghe theo như thế đấy. Có chuyện rắc rối, người cũng ra tay giúp con giải quyết hết. Bây giờ, người lại mang tới phiền toái lớn nhất là Sadako cho con. Sau đó lại biến mất. Người kêu con phải làm sao bây giờ? Bức họa đương nhiên không trả lời. Dương Tử Mi không còn giống như trước đây. Mỗi lần cô chịu ủy khuất, sư phụ sẽ vươn tay xoa đầu, an ủi cô. Dương Tử Mi tựa đầu, dựa vào bức họa, giống như khi còn bé, cô nằm trong lòng sư phụ. Nhưng không còn hơi ấm, cũng không còn cái ôm trìu bến, chỉ có Dương Tử Mi cô đơn mà tưởng niệm. Dương Tử Mi ngồi trong phòng sư phụ một lúc, sau đó rời đi. Khi Dương Tử Mi vừa rời khỏi, một con mèo đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên bức họa. Tâm tình của Dương Tử Mi lại ưu phiền, cô nhất định phải trị liệu xong cho bệnh của Diệp Thanh và Tiểu Kim. Huống chi, chỉ có về nhà, năng lực mới khiến cô an tâm hơn một chút. Ai dè, vừa mới bước chân vào nhà đã đụng mặt ông cậu Hoàng Lợi. Ông ta còn chưa chịu vị thôn sao? Trông thấy Dương Tử Mi, ông ta liền tươi cười vui vẻ, làm điều bộ khom lưng, nhiệt tình nói. Bé con à, cháu về rồi à, cậu vui quá. Mấy ngày nay Hoàng Lợi vẫn luôn tìm hiểu về chuyện của Dương Tử Mi. Ông ta phát hiện sức ảnh hưởng và tài lực của Dương Tử Mi ở thành phố A to lớn đến mức nào. Không những sở hữu 2 tòa nhà lớn trị giá mấy nghìn vạn, còn chơi cả đồ cổ, tùy ý có thể vung ra cả 1000 vạn, thậm chí cả 100 triệu. Khó trách, em trai của ông ta lại được ở trong khu dân cư cao cấp như vậy. Hóa ra, người ta vốn là người có tiền mà. Hoàng Lợi hối hận bản thân có mắt như mù. Còn chưa chịu đi sao? Dương Tử Mi bực bội hỏi. À ha, chưa nghe được câu trả lời chính thức của con. Cậu nào dám trở về chứ? Bé con à, cậu thật không ngờ con lại lợi hại như vậy đấy. Cậu quả là có mắt như mù, lại đối đãi với con như vậy. Cậu thật chỉ muốn chọc cho hai mắt mù luôn cho rồi. Con tha thứ cho cậu nhé. Vậy chọc cho mù luôn đi. Dương Tử Mi lạnh lùng liếc ông ta. Ông đừng tưởng cứ nịnh bộ tôi là tôi sẽ tha thứ cho ông. Hoàng Lợi biến sắc mặt. Con thật sự muốn cậu mù mắt sao? Tôi đâu có muốn, là ông tự nói đấy thôi, không liên quan gì đến tôi cả. Dương Tử Mi không thèm nói chuyện với ông ta nữa, liền chạy đi tìm Diệp Thanh và Tiểu Kim. Dương Tử Mi mua cho Tiểu Kim một cái xe lăn để tiện cho nó đi lại. Lúc này, nó đang ngồi trên xe lăn, còn Diệp Thanh đang ngồi bên cạnh phe phẩy cái lá cọ quạt cho nó. Tiểu Kim, chúng ta thật là may mắn. Diệp Thanh nói với Tiểu Kim. Đúng vậy, chị Tử Mi chính là thiền sứ, chị ấy đã cứu chúng ta. Tiểu Kim đáp lời. Đúng đấy, chị Tử Mi xinh đẹp, tốt bụng như thiền sứ vậy. Nhờ chị ấy mà chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Diệp Thanh trả lời. Dương Tử Mi nghe hai đứa nhỏ nhắc đến mình, khoe miệng lập tức nở nụ cười. Cô bước nhanh tới chỗ hai đứa nhỏ, nắm tay Diệp Thanh rồi nói. Em mới chính là tiểu thiền sứ đấy. Chị Tử Mi về rồi à? Diệp Thanh bừng rỡ reo lên, duỗi tay ôm lấy Dương Tử Mi. Ừ, đúng vậy. Dương Tử Mi ngồi xuống, một tay kéo Diệp Thanh, một tay kéo Tiểu Kim. Hai đứa ở đây đã quen chưa? Con nhóc Tử Hy có bắt nạt hai đứa không? Không ạ, mọi người đều rất tốt với tụi em. Em và Tiểu Kim rất thích ở đây. Diệp Thanh vội vàng lắc đầu. Chị ơi, em rất hạnh phúc. Tiểu Kim nói. Thằng bé được tắm rửa sạch sẽ, tóc cũng được cắt đi gọn gàng. Khuôn mặt lại rất thanh tú, đôi mắt phượng sắc sảo. Dương Tử Mi nhìn ngắm Tiểu Kim, không nhịn được, liền thò tay nhéo nhéo cái má của nó. Tiểu Kim của chúng ta sau này sẽ trở thành một Mỹ Nam huynh quốc huynh thành đó nha. Không biết sẽ đốn tìm bao nhiêu cô gái đây. Em không thích ai hết, em chỉ thích chị thôi. Tiểu Kim nhìn Dương Tử Mi, chân thành nói. Câu này thật là quen thuộc. Dương Tử Mi liền nhớ tới khi ở thôn Nhạc. Nhạc Thiên Thiên cũng từng nói với cô những lời này. Dương Tử Mi cười cười, đưa tay sờ đầu Tiểu Kim. Chị có người chị thích rồi, tương lai em còn dài, sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Đến lúc đó, chị sẽ tặng em một căn hộ, xem như là quà cưới. Vậy em sẽ bảo vệ chị và anh rể. Tiểu Kim lắc đầu cố chấp. Em không cần cô gái nào cả. Cái đứa nhỏ này, thật là. Dương Tử Mi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để bụng mấy câu của Tiểu Kim. Qua vài năm nữa nó trưởng thành, mình cũng già rồi, sẽ quên hết mấy lời này thôi. Sau khi Dương Tử Mi giúp Tiểu Kim châm cứu xong, cô lại giúp Diệp Thanh thay thuốc. Trong tiệm dược liệu cô tìm mua được tuyết cáp, vì thuốc này rất quý. Dương Tử Mi liền phối nó với tuyết liên, điều phối thành thuốc viên, đưa cho Diệp Thanh uống. Hiệu quả trị liệu của Diệp Thanh rất tốt, vết sẹo kia đã mờ hẳn đi, bắt đầu lên da non, chỉ cần 3 ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, tác dụng của viên thuốc này chẳng những giúp mờ sẹo mà còn cải tạo da, giúp da rẻ trở nên căng mịn, hồng hào. Chị Tử Mi, vết sẹo của em sắp biến mất rồi có phải không? Diệp Thanh ngắm gương mặt của mình trong gương soi, hưng phấn hỏi. Đúng như vậy, chậm nhất là 3 ngày nữa đấy. Dương Tử Mi lại cười cười. Đến lúc đó, Diệp Thanh của chúng ta sẽ lại xinh đẹp như một công chúa. Chị sẽ tặng em mấy bộ đầm xinh đẹp nữa. Chị Tử Mi, sao chị lại tốt với em như vậy? Diệp Thanh cảm kích nói. Vì em có ơn với chị đang báo ân cho em thôi. Dương Tử Mi cười nói. Diệp Thanh gật gật đầu. Sau này, em sẽ đối xử tốt với nhiều người hơn nữa. Chỉ có như vậy mới không phụ lòng của chị. Đúng thật là một cô bé tốt. Dương Tử Mi tán thưởng. Bà nội, bà vẫn không muốn gặp người nhà ông cậu sao? Dương Tử Mi vừa giúp bà tưới hoa, vừa hỏi dò. Cánh tay cầm vòi hoa sen của bà nội hơi ngừng lại, lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa muốn. Bà nội, bà không muốn quay về kinh thành thăm ông cố ngoại sao? Dương Tử Mi nhớ Thiên Hoa từng nói. Hiện tại, cha của bà nội sức khỏe không tốt, ngày nào cũng nhắc tới bà nội. Bà nội thả vòi sen trong tay ra, rồi ngồi xuống, trầm mặc không nói gì. Lúc này, Dương Tử Hy vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói. Bà nội, chị Tử Mi, người trong kinh thành đã tới rồi. Bà nội nghe xong lập tức chấn động, đôi môi run rẩy. Bà loạng choạng đứng lên, cánh tay lạnh ngắt của bà nắm lấy tay Dương Tử Mi, liên tục lắc lắc đầu nói. Bà không muốn gặp họ đâu, không thể để họ trông thấy bà. Bé con mau giúp bà cản họ lại, bà không thể gặp họ. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của bà, Dương Tử Mi vội hạ một chú ngữ định tâm cho bà, để bà bình tĩnh lại một chút. Tử Hy, có những người nào thế? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Có một ông cụ rất già, còn có một anh rất đẹp trai nữa. Dương Tử Mi nói tiếp. Họ nói muốn tìm Tuệ, nhưng mà... Chị Tử My, trong nhà mình có ai tên là Tuệ sao? Cái con bé ngốc này, bà nội tên là Tăng Tuệ đó. Dương Tử My vừa gõ đầu con em của mình, vừa liếc nhìn bà nội. À, suýt thì em quên mất. Bình thường toàn gọi là bà nội, tưởng tên của bà nội là bà nội luôn ấy chứ. Tử Hy lắm mồm nói. Bà nội, hay để con đi ra xem trước xem sao, sau đó về báo lại cho bà. Dương Tử My thấy vẻ mặt phức tạp của bà, liền đề nghị. Bà nội gật đầu dặn dò. Trước khi bà chưa sẵn sàng, con đừng dẫn người tới gặp bà. Vâng ạ. Dương Tử My dặn dò Tử Hy ở lại chăm sóc bà nội, còn mình thì chạy ra ngoài. Dương Tử My tiến vào phòng khách, trông thấy một ông cụ chừng 80-90 tuổi, tóc bạc trắng, mặc trường phục màu xám. Trên người toát lên khí chất uy nghiêm của một bề trên. Ông cụ ngồi lên một cái ghế hồng mộc, cây gậy trống được dựng bên cạnh chỗ ngồi. Phía sau ông cụ có một thiếu niên cũng mặc đường phục đứng đó. Thiếu niên này ước chừng khoảng 18-19 tuổi, dáng người thon cao như tiểu bạch dương, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhã, thái độ lạnh nhạt, khiến người ta cảm nhận được hơi thở nồng đậm của thế gia công tử, dòng dõi nho học tỏa ra trên người thiếu niên này. Nhìn kỹ một chút, mặt mũi của thiếu niên này có vài phần giống với Dương Tử My. Ông cụ trông thấy Dương Tử My, lập tức trở nên kích động, hô hấp dồn dập, vừa muốn chống gậy đứng dậy, sau đó lại do dự một chút rồi ngồi xuống. Tí mắt người già thường không tốt, nhưng mắt ông cụ này vẫn còn rất tinh tường. Ông nhìn Dương Tử My đầy phức tạp. Hai vợ chồng Dương Thanh tay chân luống cuống, vừa thấy Dương Tử My vào, liền thở phào một hơi. Bé con, mau lại đây. Dương Thanh đưa tay vẫy vẫy cô. Dương Tử My bước tới. Dương Thanh kéo cô nói nhỏ. Bên nhà bà nội của con đến, con sang hỏi thăm một chút đi. Dương Tử My gật đầu. Dương Tử My tiến tới rót nước mời ông cụ và thiếu niên kia. Ông cụ dùng ánh mắt đánh giá động tác pha trà vừa thành thạo, tào nhã lại vừa lịch sự của Dương Tử My, trong lòng có chút tán thưởng và vui mừng. Ông cụ nhận lấy chén trà, gật gật đầu. Được, được lắm, rất tốt. Cảm ơn ông cố ngoại ạ. Dương Tử My không cần bấm đốt tay, cũng thừa biết ông cụ kia là ai. Còn là cháu của Tiểu Tuệ sao? Tiểu Tuệ đâu? Nó đâu rồi? Giọng nói của ông cụ như thể không để đợi được nữa. Mau đi nói cho nó biết, nói cha của nó đến rồi, kêu nó ra gặp ông không trách nó. Dương Tử My vừa muốn đứng dậy ra sau sân tìm bà nội, liền trông thấy bà nội lảo đảo chạy tới, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ông cụ, gào khóc. Cha! Tiểu Tuệ! Cánh tay ông cụ phủ đầy đồi mồi. Ông run rẩy vươn tay vuốt vuốt mái tóc hoa râm của Tăng Tuệ. Chia ly đã mấy chục năm, con gái của ông trước đây có mái tóc đen nhánh lại vô cùng mềm mại. Bây giờ tóc đã trắng xóa, cũng giống ông, trên mặt đã hẳn đầy nếp nhăn. Lòng của ông cụ trăm mối ngổn ngang, nước mắt trào ra. Ông muốn kéo Tăng Tuệ đứng dậy. Nhưng Tăng Tuệ không chịu, vẫn quỳ xuống chịu tội. Hai mắt đã đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào. Cha! Con gái bất hiếu. Tiểu Tuệ, đứng dậy đi, con đừng để cha phải đau lòng nữa có được không? Chuyện năm đó cho tới bây giờ, cha chưa hề trách con, chẳng qua chỉ đau lòng vì con mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, cha vẫn không thể tìm được con, để con phải một mình gánh chịu như vậy. Thật xin lỗi con. Ông cụ đưa tay sờ lên khuôn mặt, đã bị năm tháng bào mòn kia, lòng vừa đau đớn vừa chua xót. Tăng Tuệ đứng dậy, theo thói quen ngồi bên cạnh ông cụ, ngón tay kéo góc áo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trông thấy đôi tay vì vất vả làm việc mà trở nên thô ráp, ông cụ cầm tay đỡ Tăng Tuệ đứng dậy. Tiểu Tuệ của cha, đôi tay con trước đây đẹp như vậy, sao bây giờ lại biến thành thế này? Con đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vậy chứ? Tiểu Tuệ theo con, không phải chịu bất kỳ đau khổ nào, con vẫn luôn thương yêu cô ấy. Ngay lúc này, Dương Bách đã trở về từ khi nào? Vừa lúc nghe được mấy lời này, ông ta vừa ngậm cái tẩu thuốc, vừa mang theo men rượu nấc lên một tiếng, sau đó tùy tiện ngồi xuống trước mặt ông cụ kia. Ông cụ nhìn tên đồng dân thô bỉ Dương Bách trước mặt, liền cau mày, đau lòng nhìn con gái của mình. Con gái của ông không còn là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa nữa, từ cách ăn mặc cho đến vẻ bề ngoài, không khác gì một đạo bà lớn lên ở nông thôn vậy. Đây chính là đứa con gái mà ông từng nâng niu như bảo bối trong tay sao? Bảo bối của ông sao lại giống đám người nông dân thế này? Còn bị gả cho một tên nông dân thô lỗ, hèn mọn. Ông vô cùng hối hận vì sau ngày xưa không cho con gái mình xuất ngoại, ít nhất cũng không biến thành bộ dạng như thế này. Ông cụ không nhìn Dương Bách nữa mà quay sang nói với Tăng Tuệ. Tiểu Tuệ, con quay về với cha đi, thời gian của cha không còn nhiều nữa. Nghe thấy mấy lời này, Tăng Tuệ lại nghẹn ngào. Con vẫn luôn muốn tới kinh thành xem thử. Lão hán ta cả đời vẫn chưa một lần tới hoàng thành, không biết hoàng thành trông như thế nào, có thể ở đó sống đến chết con cũng mãn nguyện rồi. Dương Bách nghe xong hưng phấn đà đối. Ông cụ chán ghét nói, ta chỉ mang con gái của ta về thôi. Cái gì? Dương Bách nghe xong liền nhảy dựng lên, cầm cái tẩu thuốc gõ gõ lên mặt bàn. Nhạc phụ à, người có ý gì thế? Tiểu Tuệ là vợ của con, tất nhiên con phải đi theo cô ấy rồi. Chẳng lẽ nhạc phụ muốn chia rẽ vợ chồng của chúng con sao? Đừng có gọi ta là nhạc phụ. Thấy trong miệng của Dương Bách phun ra toàn mùi rượu và mùi thuốc, thì ông cụ càng thêm chán ghét. Ta chưa bao giờ thừa nhận sẽ gả con gái cho cậu cả. Nhạc phụ, người xem thường thằng nông dân như con, không chịu thừa nhận con thì đã sao chứ? Thiên Kim đại tiểu thư kinh thành Tăng Tuệ đã là vợ của con rồi, còn sinh con, bây giờ cháu trai cháu gái có cả đống rồi. Người không muốn nhận cũng không được đâu. Tục ngữ có câu xuất giá tòng phu, chuyện này không tới phiên nhạc phụ quản đâu. Cô ấy là vợ của con, mọi việc phải nghe theo con. Dương Bách bị ông cụ dùng ánh mắt khinh bỉ đâm trúng lòng tự trọng, liền chỉ tay vào ông cụ, nhổ nước miếng, ra vẻ khẩu khí trượng phu mà nói. Trông thấy bộ dạng của Dương Bách, ông cụ nhìn con gái mình, lòng lại càng thêm thống khổ, bị thương. Con gái à, con rốt cuộc đã lấy phải hạng người gì đây? Sao con lại ngốc như vậy chứ? Lúc này Dương Tử Mi cũng cảm thấy mặt mũi của bà sắp bị ông nội ném hết đi mất rồi. Trước mặt ông cố nội, ông nội không thể vì bà nội mà thu liễm cái lòng dạ hẹp hòi và lòng tự tôn ngớ ngẩn kia được sao? Bị cha dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Tăng Tuệ cúi đầu. Tiểu Tuệ, chúng ta về nhà đi. Đại ca và đại tẩu con đang chờ con ở nhà. Ông cụ không thể kiên nhẫn ở lại nữa. Ông kéo tay Tăng Tuệ rồi nói. Tăng Tuệ thoát khỏi tay của cha mình. Anh ấy cũng đau khổ nói. Cha ơi, bây giờ nhà của con chính là ở đây. Con không muốn đi đâu cả. Cũng không muốn gặp đại ca hay đại tẩu. Con à, con là con gái của Tăng Chấn Long, đệ nhất thiên kim kinh thành. Sao có thể gả con cho một người đàn ông như vậy? Sao cha lại nhẫn tâm nhìn con xa xút như vậy? Không được, con phải cùng cha trở về. Cha không thể để người ở đây chà đạp con nữa. Giọng của ông cụ trở nên uy nghiêm và quả quyết. Nhạc phụ, cha nói vậy là sao? Cái gì mà chà đạp? Tăng Tuệ có thể theo con chính là phúc khí của cô ấy. Trên đời này cũng chỉ có đàn ông như con mới độ lượng như vậy, không so đo trong bụng cô ấy có con của... Dương Bách vừa nói tới đây, toàn bộ thanh âm trong phòng đều ngưng bặt, không khí bỗng lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều mang theo ánh mắt khác thường mà nhìn Dương Bách như là nhìn một người rơi từ trên trời xuống vậy. Cho đến tận lúc này, Dương Bách mới phát hiện mình lỡ lời, tình cả riêu, nhưng vẫn giả vờ say xỉn, mắng đông trách tây. Tôi say rồi, tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Đầu óc của tôi không tỉnh táo, nói lung tung mất rồi. Khuôn mặt của Tăng Tuệ trở nên trắng bệch, thân thể run lên. Mắt thấy Tăng Tuệ sắp té xỉu, Dương Tử Mi liền nhanh chóng chạy tới đỡ bà nội. Cô bấm lên huyệt nhân trung và truyền một ít nguyên khí cho bà. Bây giờ, vẻ mặt của Tăng Tuệ mới dịu đi chút ít. Bé con đỡ vào bà phòng đi, bà khó chịu quá. Tăng Tuệ nắm chặt cánh tay của Dương Tử Mi rồi nói. Dương Tử Mi đỡ bà đứng dậy. Khi bước qua Dương Bách, cô không quên trừng mắt liếc ông nội một cái. Tăng Tuệ trở về phòng, bà kêu Dương Tử Mi ra ngoài đóng cửa lại, bà muốn nghỉ ngơi một lát. Dương Tử Mi không yên tâm rời đi, cô liền đóng cửa rồi đứng ngoài cửa chờ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói khi nãy của ông nội. Bà nội chỉ có một đứa con là ba. Nếu lời ông nói là sự thật, nếu bà nội có con của người khác, vậy bà cũng không phải là con ruột của ông. Chẳng trách khi trưởng thành, trông bà không giống bà nội, lại càng không giống ông nội. Trước đây, khi ba vẫn còn ở thôn, bởi vì phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề, dẫn đến thiếu hụt dương khí. Hơn nữa cuộc sống khá là lận đận vất vả, tính cách lại mềm yếu, dáng người hơi khom, thoạt nhìn cũng khá là giống ông nội. Nhưng sau khi Dương Tử Mi sửa đổi lại phong thủy và điều dưỡng cho ba, ba liền dần trở nên cao lớn và khỏe mạnh. Tuy không thực sự anh tuấn xuất sắc, nhưng trông rất phong độ, chỉ có khuyết điểm ở khí chất và cách ăn mặc mà thôi. Dáng của ba rất cao, còn ông nội lại tương đối thấp, nhìn thế nào cũng không ra hai người là cha con. Lại nghĩ tới bà nội, vì sao lúc ấy bà lại lặng lẽ rời khỏi kinh thành, lấy một nông dân như ông, là do chưa kết hôn mà đã có con sao? Nói như vậy, cha ruột của ba không phải ông Lợi thì là ai? Trong nhà này, người luôn khiến Dương Tử Mi khó chịu nhất chính là ông Nội. Ông Nội vừa tham lam lại vừa ích kỷ, chẳng những không yêu thương ba mà còn không có trách nhiệm với con cháu trong nhà. Ngược lại còn không biết xấu hổ mà luôn há miệng đòi tiền cháu gái. Điều này khiến cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hóa ra, đây vốn dĩ không phải là ông Nội của cô. Lòng của Dương Tử Mi lập tức sáng tỏ. Đương nhiên, cô sẽ không vì ông ấy không phải ông Nội của mình mà vứt bỏ hay chán ghét. Dù sao thì mọi người cũng đã có duyên phận ông cháu. Chỉ là từ nay về sau, cô sẽ không để tâm đến những chuyện bất hảo của ông ấy nữa. Dương Thành đi tới quan tâm hỏi. Bé con, bà Nội sao rồi? Dương Thành nhìn qua khe cửa, thấy bà Nội đang phiền muộn ngồi trên ghế, nhưng cũng không có gì đáng lo cho lắm. Bé con ra tiếp ông cố ngoại đi, bà ở đây trông bà Nội cho. Vẻ mặt của Dương Thanh vô cùng là xoắn xuýt, nội tâm của ông đang rất chấn động. Dương Tử Mi nhìn ba, cô đưa tay vỗ vỗ vai của ba, sau đó rời đi. Cô biết lúc này, người có tư cách đưa ra câu hỏi nhất chính là ba. Là một đứa con trai, biết được cha ruột của mình là một người hoàn toàn khác. Đây chính là loại chuyện khiến người ta hoang mang, khiếp sợ bao nhiêu chứ. Dương Tử Mi bước vào phòng khách, phát hiện ông Nội không còn ở đây nữa. Không khí trong phòng vẫn vô cùng trầm lắng và nặng nề. Mẹ và ông cố ngoại vẫn ở đây, còn có cậu thiếu niên kia nữa. Hoàng Tu Lệ thấy Dương Tử Mi đến như được đại xá, bà vội nói. Bé con ở đây tiếp ông cố đi, mẹ đi nấu cơm. Dương Tử Mi gật đầu, Hoàng Tu Lệ vội rời khỏi. Bầu không khí căng thẳng trong phòng khách cùng với áp lực bởi sự uy nghiêm của ông cố khiến cho cô không dám thở mạnh, cũng không dám quỳ tùy tiện lên tiếng. Ông cố, mời ông uống trà đi. Dương Tử Mi lại rót thêm một chén trà cho Tăng Chấn Long. Đương nhiên, ông cố Tăng Chấn Long làm gì còn tâm trạng mà uống trà nữa chứ. Ông cố yên lặng nhìn Dương Tử Mi, có chút giống con gái của mình lúc còn trẻ. Nhà đầu, con tên là gì? Một lúc lâu, Tăng Chấn Long mới lên tiếng hỏi thăm. Giọng nói tuy vẫn còn kiểu không giận mà uy, nhưng đã dịu dàng hơn nhiều. Thưa ông cố, con là Dương Tử Mi, mọi người trong nhà đều gọi con là bé con. Dương Tử Mi lưu loát trả lời. Thì ra con chính là bé con mà Thiền Hòa nhắc tới. Thiền Hòa nói con rất giỏi, trình độ rất cao. Tăng Chấn Long gật gù. Là do ông cậu quá khen thôi ạ. Kỳ thật con không tài giỏi như vậy đâu. Dương Tử Mi khiêm tốn trả lời. Cuối cùng Dương Tử Mi cũng hiểu vì sao ông cố ngoại lại có thể tìm đến chỗ này. Hóa ra là do ông cậu không giữ được miệng mồm, nói cho người kinh thành biết. Ừ, con rất giống với Tiểu Tuệ lúc còn trẻ. Khi còn bé rất thông minh, linh động, học cái gì cũng rất dễ dàng. Nhưng tiếc là thời ấy, con gái không được đến trường. Nó cũng chỉ học lỏm được mấy chữ thôi. Tăng Chấn Long rất hài lòng với sự khiêm tốn của Dương Tử Mi. Ông gật gù rồi nói. Dương Tử Mi cười cười. Ông thấy địa vị của con trong nhà khá là cao. Tất cả mọi người trong nhà đều có vẻ rất nghe con. Chỉ bằng con thuyết phục Tiểu Tuệ, gia đình chúng ta cùng tới kinh thành đoàn tụ. Có điều không được để ông Nội của con đi cùng. Ông không muốn để một đứa con rể như vậy làm xấu mặt gia đình. Tăng Chấn Long nói với Dương Tử Mi. Nghe ông cố nói như vậy, trong lòng Dương Tử Mi ít nhiều cũng có chút khó chịu. Ông Nội đúng là khiến mọi người rất mất mặt, nhưng mọi người cũng không thể cứ như vậy mà vứt ông ở lại. Ông cố, trước đây bà ngoại từng là thiên kim tiểu thư của kinh thành, nhưng đấy là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bây giờ ông lại muốn bà quay lại kinh thành một lần nữa, sẽ khiến cho bà rất khó mà thích ứng. Hơn nữa, cho dù thế nào thì ông Nội vẫn là chồng của bà Nội. Dương Tử Mi hiểu rõ tính tình của bà Nội. Bà chắc chắn sẽ không chịu quay về kinh thành. Bà cũng đã quen sống ở đây. Bà đương nhiên sẽ không muốn đối mặt với những lời đồn đại của những người quen ở kinh thành. Tăng Chấn Long trầm mặc một lúc lâu. Lời của Dương Tử Mi nói không phải là không có lý. Con gái của ông không muốn trở lại kinh thành nữa. Nó không muốn đối mặt với những mối quan hệ phức tạp trước đây nữa. Có lẽ sống một cuộc sống đơn giản ở đây, đối với nó mới là một lựa chọn tốt nhất. Ngay cả chồng của nó, một kẻ tồi tệ như vậy, tại sao ngày đó nó lại trốn nhà rồi chấp nhận gả cho loại người như vậy? Ông cố càng nghĩ lại càng thêm hối hận. Ông hối hận ngày đó khi biết con gái mình chưa kết hôn mà đã mang thai, liền nhất thời nóng giận mà tát cho Tiểu Tuệ một cái, rồi nhận tâm làm tổn thương con gái mình, đuổi con gái mình ra khỏi nhà. Ông vốn tưởng rằng con gái mình sẽ biết lỗi mà quay về nhận tội, sau đó đưa Tiểu Tuệ ra nước ngoài phá thai, tránh nạn một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống. Ai ngờ, Tiểu Tuệ đi rồi không còn trở về nữa. Ông lo lắng cho người tìm kiếm khắp nơi trong kinh thành cùng những vùng lân cận nhưng vẫn không tìm được. Ông thậm chí còn phát tin tìm kiếm khắp cả nước nhưng vẫn vô vọng. Sau đó, ông cho rằng Tiểu Tuệ nhất thời nghĩ quẩn nên đã tự sát rồi. Cho nên hai vợ chồng ông đã sống trong đau khổ suốt một quãng thời gian rất dài. Ông có thể nói cho con biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bà nội lại hoài thai? Dương Tử Mi chân thành hỏi thăm. Tăng Chân Long nhìn Dương Tử Mi. Con nít không nên biết quá nhiều chuyện của người lớn. Ông cố, con không còn là con nít nữa. Lúc này ông cũng nói, trong nhà này người đáng tin nhất chính là con. Trong nhà có việc gì đều có thể thương lượng với con. Dương Tử Mi ôn tồn nói. Nhìn cách cư xử như bà cụ non của Dương Tử Mi, Tăng Chân Long cho rằng cô bị ép phải trưởng thành sớm, không khỏi cảm thấy đau lòng. Đàn ông con trai trong cái nhà này chết hết rồi hay sao? Sao lại vô dụng đến mức để một đứa bé gái gánh vác hết trách nhiệm trong gia đình thế này, khiến con bé không thể trưởng thành sớm? Thật là đáng thương. Dương Tử Mi thấy ông cố đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương hại, lòng cô cũng cảm động. Bé con, chuyện của bà nội con vẫn là không nên nói ra. Mọi thứ giờ đã là quá khứ, nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tăng Chân Long thở dài một hơi. Con là tiểu bối, không nên hiếu kỳ chuyện của người lớn như vậy. Chuyện nằm đó, nếu không có gì thì con cũng không muốn hỏi tới. Nhưng nếu căn cứ theo lời của ông nội đã nói khi nãy, thì rất có khả năng ba của con không phải là do ông nội sinh ra. Cho dù con không hiếu kỳ thì ba con cũng rất hiếu kỳ. Ba con rốt cuộc là con của ai? Nguồn gốc tổ tiên ở đâu? Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn ông cố. Hy vọng ông có thể giải đáp. Tăng Chân Long lại thở dài. Chuyện này thật sự không thể nhắc tới được nữa. Nếu năm đó ông biết ai là cha của đứa con trong bụng Tiểu Tuệ thì chuyện cũng đâu có huyên náo tới mức như vậy. Vấn đề là mọi người trong nhà không ai biết, bà nội của con cũng không chịu nói. Bởi vậy ông mới tức giận mà đuổi bà nội con ra khỏi nhà. Thật sự không biết là ai sao ạ? Chẳng lẽ ông cũng không biết bình thường bà nội hay quan lại với ai hay sao? Không có bất kỳ đối tượng khả nghi nào hay sao ạ? Dương Tử Mi khó hiểu rồi hỏi. Tiểu Tuệ nó rất thuần khiết, lương thiện, dù có rất nhiều cậu ấm thích nó, nhưng nó chưa hề giao du với bọn họ. Khôn ngoan, luôn ngoan ngoãn ở nhà, rồi đột nhiên có một ngày, thầy thuốc chẩn đoán nó mang thai. Sự việc cứ như vậy, nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Chuyện này đối với Tăng gia mà nói, chính là một sự sỉ nhục lớn. Tăng Chân Long thường cảm rồi nói, nếu biết Tiểu Tuệ phải chịu khổ như vậy, ông chắc chắn sẽ không nhận tâm với nó như vậy. Ông cũng không cần mặt mũi hay thể diện gì đó nữa. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Xem ra ngày đó bà nội có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nào đó, còn có con với người ta. Hơn nữa vì muốn bảo vệ người đàn ông đó mà không chịu nói ra tên của người kia. À đúng rồi, giới thiệu với con, đây là Tử Mặc, anh họ của con đấy. Tăng Chân Long giới thiệu thiếu niên vẫn đứng nghiêm trang sau lưng ông. Chào anh Tử Mặc. Dương Tử Mi lại tự nhiên bắt chuyện. Vì Tử Mặc có vài phần giống Dương Tử Mi nên cô rất có cảm tình với cậu thiếu niên này. Kiếp trường sống lẻ loi cô quạnh khiến cho kiếp này Dương Tử Mi rất hy vọng mình càng có thật nhiều người thân càng tốt. Có nhiều anh chị như Tăng Tư Tuệ thật tốt. Hơn nữa, Tử Mặc vừa rồi đứng là bất động sau lưng Tăng Chân Long như một cái cọc ngắm. Bất động không nói lời nào, thần thái lại vô cùng lạnh nhạt, lặng lẽ, âm thầm như muốn hòa vào khung cảnh xung quanh luôn vậy. Tu vi như vậy, đương nhiên không phải người tầm thường, thật khiến cho người ta khâm phục. Chào em Tử Mi. Vẻ mặt lạnh lùng của Tử Mặc quay sang gật đầu với Dương Tử Mi, ánh mắt trở nên ôn hòa, khóe môi mỉm cười, không hề có ý bài xích cô. Cả hai người đều là kiểu tính tình lạnh đạm, ăn nói cũng không quá thân thiện. Hơn nữa, đây chính là lần đầu gặp mặt, không quá thân thiết, nên cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc sau câu chào hỏi. Tử Mặc lại lui về phía sau Tăng Chấn Long. Tử Mặc không thích nói chuyện trò lắm, tính tình lại khá là bất động. Đợi còn thấy được mặt khác của các anh mình thì chắc chắn sẽ mau chóng hòa hợp thôi. Tăng Chấn Long lại nói. Con cũng rất thích có anh trai đó. Dương Tử Mi nở nụ cười. Nếu cô từ nhỏ đã sống ở Tăng gia, không chừng sẽ giống như là bà nội, trở thành bảo bối tiên kim tiểu thư hiếm hoi của nhà họ Tăng, hết mực được sủng ái. Thật muốn thử trải nghiệm cái cảm giác được người thân cưng chiều sủng ái, chắc là hạnh phúc lắm đây. Bé con, ông nghe Thiền Hòa nói con đang chuẩn bị tới Quảng Nguyên học có đúng không? Tăng Chân Lòng cất tiếng hỏi. Vâng ạ, con đúng là có ý định này. Dương Tư Mi gật đầu. Con là cháu gái của Tiểu Tuệ, cũng chính là con cháu nhà Tăng gia. Con nên tới kinh thành học mới đúng, giao lưu với mấy đứa con cháu nhà Tăng gia chúng ta, xây dựng tốt tình cảm với người một nhà. Tăng Chân Lòng nói với Dương Tử Mi. Tới kinh thành học sao? Cơ hội này đối với Dương Tử Mi thật sự quá là hấp dẫn. Chưa kể đến kinh thành, đặt đại khí của hoàng thành, mà quan trọng nhất, đời này chính là quê hương của Long Trục Thiên. Như vậy, sẽ rất thuận tiện cho cô khi tìm hiểu một số chuyện của Long Trục Thiên, ví như điều tra chuyện diệt môn, tại sao chỉ ở trong một đêm mà cả nhà Long Trục Thiên đã bị chết sạch. Đúng rồi, không biết ông cố ngoại có biết chuyện nhà họ hay không? Ông cố, ông có quen Long Vũ Hạo không ạ? Dương Tử Mi vội hỏi. Long Vũ Hạo sao? Tăng Chân Lòng hơi nhíu mày. Cái tên này nghe rất quen, nhưng ông vẫn chưa nhớ ra đã từng nghe cái tên này ở đâu. Hơn 20 năm trước, kinh thành có một thảm án diệt môn, chủ nhà xấu số đó chính là Long Vũ Hạo. Chẳng lẽ vụ án kinh thiên động địa này ông cũng chưa nghe qua sao ạ? Dương Tử Mi thất vọng hỏi. Án diệt môn sao? Tăng Chân Lòng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ông nhớ rồi, khi ấy ông vẫn còn là cục trưởng cục cảnh sát, còn đích thân tới hiện trường điều tra. Một nhà 9 người đều chết thảm, thật quá kinh khủng. Lúc ấy, ông còn không chịu nổi mà đồn thốc đồn tháo. Đúng rồi, chủ nhà đó tên là Long Vũ Hạo. Nói như vậy, có phải ông biết rất rõ tình tiết của vụ án không? Dương Tử Mi vui mừng. Tăng Chân Lòng nghi ngờ nhìn cô. Bé con hỏi vụ án 20 năm trước làm gì? Con mới có bao lớn, đừng nói với ông là con quen Long Vũ Hạo đấy nhá. Con quen cháu ngoại của ông ấy ạ? Dương Tử Mi giải thích. Có phải thằng nhóc tên là Long Trục Thiên không? Sắc mặt của Tăng Chấn Long hơi biến đổi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Thằng nhóc đó đã để lại ấn tượng quá sâu trong trí nhớ của ông. Tăng Chấn Long suy tư chìm vào hồi ức. Lúc ấy ở hiện trường, ông thấy nó cả người toàn đà máu, co rúc trong góc tường. Đôi mắt của nó trống rỗng, giống như một cái xác không hồn vậy. Khi đó, ông nghĩ là do nó quá sợ hãi nên định bế nó ra ngoài. Ai ngờ sức của nó lại rất lớn, thoáng cái đã đứng dậy, còn đẩy ngã cả ông rồi xông ra ngoài. Cảnh sát đuổi theo nó nhưng không có kịp, cuối cùng thì để nó chạy mất. Tìm mấy ngày cũng không có tung tích gì. Do lúc ấy thế lực chính trị đang gặp vấn đề, còn cảnh sát bọn ông lại có nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa, ông còn được bổ nhiệm một nhiệm vụ khác, nên việc tìm thằng bé mất tích cũng không còn chú trọng nữa, mà án diệt môn kia cũng không có bất kỳ manh mối nào. Cứ như vậy, vụ án bị phủi bụi đến tận bây giờ. Nghĩ đến hình ảnh đáng thương, sợ hãi của Long Trục Thiên, trái tim của Dương Tử Mi bỗng chốc tàn nát. Ông cố, con muốn xem hồ sơ vụ án này có được không ạ? Dương Tử Mi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tăng Chấn Long rồi hỏi. Hồ sơ vụ án là tài liệu tuyệt mật, người thường tuyệt đối không có được xem. Hơn nữa, ông cũng không còn ở trong đó, không thể coi hồ sơ năm đó được. Tăng Chân Lòng khó hiểu nhìn Dương Tử Mi. Bé con, cho dù vụ án này có liên quan đến bạn của con cũng không liên quan và quan tâm quá mức như vậy chứ. Đây là hồ sơ của một vụ án đẫm máu đấy. Một người đàn ông bình thường còn không chịu đựng nổi. Nói chỉ đến một bé gái như con, sau này đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Đẫm máu sao? Dương Tử Mi xem thường mà phi cười. Cô đã từng 2 lần đại chiến với lũ quỷ hạng sư. Do tành bừa máu cũng đã nếm trải qua rồi, cô vẫn có thể chịu được. Huống chi, chỉ là xem hồ sơ thôi mà. Có điều, Dương Tử Mi cũng nhìn ra sự khó xử trong lòng của ông cố ngoại. Hồ sơ vụ án chứ có phải là gia phả đâu, mà muốn xem lúc nào thì xem. Vì thế, Dương Tử Mi cũng không cưỡng cầu nữa. Cô chỉ hỏi vị trí để hồ sơ, rồi lên kế hoạch tự mình tới kinh thành tìm kiếm. Dương Tử Mi biết thuật ẩn thân, tự nhiên đột nhập cũng không dễ bị phát hiện. Đương nhiên, thuật ẩn thân này đến bây giờ vẫn còn hơi bất ổn, lúc linh, lúc lại không linh, khiến cô tự muốn chết. Nhưng chỉ dùng để lẻn vào chôm đồ thì không có vấn đề gì. Bé con, thằng nhóc đó bây giờ ở đâu? Tăng Chân Lòng hỏi thăm. Bây giờ nó sống như thế nào? Con có biết năm đó nó đã đi đâu không? Với tư cách là cảnh sát phụ trách vụ án năm đó, Dù vụ án này đã treo không còn ai để ý nữa, nhưng trong tiềm thức, ông vẫn muốn biết rõ nguyên nhân vụ án năm đó, muốn biết đứa bé bị dọa sợ kia bây giờ sống như thế nào. Một vụ thảm án diệt môn tàn ác như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Trong lòng ông ít nhiều vẫn có chút áy náy. Hơn nữa, năm đó cũng không tìm được thằng bé mất tích. Nói thẳng ra là do khả năng phá án của ông rất là thất bại. Nếu đứa bé đó bây giờ sống tốt, cảm giác áy náy của ông mới có thể giảm đi phần nào. Cũng không phải là quá tệ à, nhưng vụ án năm đó đối với anh ấy quả thật quá là tàn khốc. Anh ấy sống trong cô độc, đêm nào cũng không thể chợp mắt, giống như một đứa trẻ cô nhi vậy. Nhớ đến lần đầu tiên gặp Long Trục Thiên, trông thấy đôi mắt xanh của anh ấy giống như một con dã thú cô độc lang thang giữa sa mạc rộng lớn. Ánh mắt của Dương Tử Mi liền trở nên dịu dàng. Cô muốn ôm anh vào lòng mà bảo vệ anh. Nếu nói Long Trục Thiên là một thanh cổ kiếm lạnh lẽo, thì cô hy vọng mình sẽ trở thành vỏ kiếm để che chở, bảo vệ anh. Trên thực tế, thì quan hệ giữa hai người họ chính là như vậy rồi. Khi ở bên cạnh Dương Tử Mi, Long Trục Thiên mới có thể yên tâm ngủ, mới cảm nhận được sự ấm áp. Mà cảm giác mà anh đem lại cho cô cũng chính là như vậy. Tình yêu giữa họ, ngoại trừ hấp dẫn lẫn nhau, mà quan trọng hơn hết chính là sự tồn tại của đối phương đã trở thành một nhu cầu vô cùng thiết yếu. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể hiểu được cảm nhận của đối phương, biết đối phương đang nghĩ, đang buồn hay đang vui chuyện gì. Vì thế kiếp này đã định hai người họ không thể chia lìa. Cho dù là kiếm thiếu vỏ hay vỏ thiếu kiếm, sống một mình trên đời đều không còn ý nghĩa gì nữa. Thế bây giờ nó đang ở đâu? Kêu nó tới đây, ông muốn gặp nó. Tăng Chân Lòng bức thiết hỏi. Anh ấy đang ở Mỹ à? Vì người hỏi là ông cố ngoại, nên Dương Tử Mi cũng không có ý giấu giếm. Cô lấy ra một tấm ảnh trong phòng trữ vật ra, đưa cho ông cố xem. Ông xem, đây chính là anh ấy đấy. Tăng Chân Lòng cầm lấy tấm ảnh, nhìn kỹ một lúc rồi nói. Thật không ngờ, ngày đó trông nó gầy yếu như vậy, mà bây giờ đã trưởng thành, cao lớn như thế này. May mắn là trong mắt nó vẫn có chút tình cảm ấm áp, không đến mức bị ám ảnh sự kiện năm đó. Dương Tử Mi cười khổ. Trên ảnh, Long Trục Thiên sở dĩ có chút tình cảm ấm áp là bởi vì người cầm máy chính là cô. Nó ở Mỹ làm gì? Tăng Chân Lòng hỏi thăm. Con cũng không biết nữa à? Dương Tử Mi trả lời rồi tiện tay cất tấm ảnh đi. Cô nhìn Tăng Chân Lòng rồi nói. Ông cố, con không sợ ông trách mắng con, nhưng anh ấy đối với con rất quan trọng. Con muốn hiểu rõ quá khứ của anh ấy. Con muốn trả lại vụ án năm xưa. Nó là bạn trai của con sao? Thấy vẻ mặt đặc biệt của Dương Tử Mi khi nhắc đến Long Trục Thiên, Tăng Chân Lòng liếc mắt cái là nhận ra ngay. Dương Tử Mi gật đầu xác nhận. Sắc mặt của Tăng Chân Lòng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Hai mắt ông toát ra vẻ uy nghiêm của một trưởng bối nhìn chằm chằm vào cô. Bé con mới mười mấy tuổi, ông cố không tán thành việc con yêu sớm. Huống chi, con lại yêu một người có bối cảnh phức tạp như vậy, ông không chấp nhận được đâu. Dương Tử Mi nhìn ông cố, không nói gì cả. Đây chính là lần đầu tiên cô gặp ông cố, nên tạm thời không muốn tranh cãi với ông. Huống chi, ông cố cũng là vì lo lắng cho cô. Bất kỳ một trưởng bối nào cũng đều hy vọng hậu bối của mình có thể sống một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Chính bản thân của cô cũng muốn an ổn mà sống, chẳng qua là thân bất do kỳ mà thôi. Bé con cùng ông cố trở về kinh thành. Ông cố sẽ dạy con trở thành đệ nhất danh nữ kinh thành, giúp con tìm một đối tượng thích hợp, sau đó xây dựng một gia đình hạnh phúc, được không? Tăng Chân Lòng chân thành nói với Dương Tử Mi. Cảm ơn ông cố, nhưng con hy vọng có thể tự lựa chọn hạnh phúc của chính mình ạ. Không cần ông phải bận tâm đâu ạ. Dương Tử Mi nhẹ nhàng cự tuyệt. Cái gì mà danh nữ kinh thành, cái gì mà chọn đối tượng phù hợp, cô đều không muốn. Tử Mặc, con có đem theo ảnh của Tử Lương không? Tăng Chân Lòng suy nghĩ một lát, sau đó quay lại hỏi Tử Mặc. Tử Mặc lấy trong túi ra một bức ảnh chụp chung. Tăng Chân Lòng cầm lấy, chỉ vào một người trên tấm ảnh, nói với Dương Tử Mi. Bé con xem thằng nhóc này thế nào? Dương Tử Mi liếc qua, phát hiện đây chẳng phải là đệ tử của cô Tưởng Tử Lương đó sao? Trên ảnh, Tưởng Tử Lương không mặc quân trang, mà mặc một chiếc áo sơ mi, đứng giữa một đám toàn là tiểu thư công tử nổi tiếng kinh thành, khá là nổi bật. Rất đẹp trai à? Dương Tử Mi đương nhiên không thể nói xấu sau lưng đệ tử mình. Huống chi, Tưởng Tử Lương cũng rất là tài giỏi. Thằng nhóc này tên là Tưởng Tử Lương, nó là cháu trai của Nguyên Thủ Tưởng, hiệu là Thiếu Soái. 15 tuổi đã thành lập quân đội rồi, thế nhưng tự tay đào tạo ra một chi đội vô cùng lợi hại trong quân đội. Nó là một đứa trẻ rất tài giỏi. Nguyên Thủ Tưởng đã từng nói vui một câu với ông, nếu ông có cháu gái thì hai nhà sẽ thành lập quan hệ thông gia. Con bé Tử Tuệ kia lại đơn thuần nông cạn quá, không hợp với Tưởng Tử Lương. Nhưng con thì khác, con trầm ổn, lạnh nhạt, hiểu biết, rất xứng với Tưởng Tử Lương. Nguyên Thủ Tưởng chắc chắn sẽ rất thích con. Tăng Chân Lòng phân tích. Cái đạo lý gì thế này, ông cố lại muốn gả cô cho đồ đệ của cô sao? Đây chính là làm trái với luân lý đồng cố ạ. Dù thế, nhưng Dương Tử My cũng không thể nói chuyện này với ông cố. Cô không khéo ông cố lại nghĩ cô bị tâm thần mất. Nghĩ vậy, Dương Tử My liền cười nói. Ông cố, bây giờ không còn là xã hội phong kiến nữa. Ông không thể chỉ hôn cho con được. Hơn nữa, con không phải mang họ Tăng. Sắc mặt của Tăng Chân Long trầm xuống, dựng cây trượng lên ôn tồn nói. Tử Lương là ứng viên sáng giá nhất cho cái ghế thủ tưởng. Thế nhưng, bất luận là văn hay võ nó đều giỏi. Con đi theo nó, cuộc sống sau này sẽ vô cùng mỹ mãn. Không cần lo nghĩ, con hà tất lại đi tích thẳng nhóc Long Trục Thiên xấu số, cuộc sống tối tăm kia. Ông cố không đồng ý đâu. Khóe môi của Dương Tử My co giật, nhưng cũng không nói thêm câu nào nữa. Cô dùng sự im lặng để thầm phản kháng ý định của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.